Vạn đạo Long Hoàng, chương 593 ám sát toàn bộ từ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh hiếu kỳ vô cùng, rõ ràng liên quan đến toàn bộ thần hoang đại lục, thật sự là kinh người, hắn còn muốn hỏi lại, đáng tiếc Phi Tuyết biết đến cũng không nhiều, chỉ là trong lúc vô tình nghe trưởng bối nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hồng Thành một tòa hoa lệ cung điện ở bên trong, Tần Thanh Phi đang cùng mấy người thương nghị lấy sự tình. Nhị thiếu gia, ngươi thật sự sẽ đối Lục Minh tiểu tử kia động thủ. Thế nhưng là tại Hồng Thành bên trong, phân chia đi một tí chỗ đặc thù, là không thể động thủ đấy, vạn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người trung niên đại hán có chút lo lắng. Sợ cái gì, xảy ra sự tình, do ta gánh chịu, tiểu tử kia trên người tài phú nhiều lắm, ngoại trừ tánh mạng chi thủy, ai biết còn có bao nhiêu áo nghĩa tinh thạch, nhất định không thể buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi trong mắt hiện lên nóng bỏng vẻ tham lam. Đã như vậy, thiếu gia ý định phái ai ra tay, nhất định phải có làm được gọn gàng, tốt nhất lại để cho người phát hiện không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên đại hán đảo. Lại để cho quỷ ảnh tam sát tới a, bọn họ ba người, từng cái đều là võ vương cửu trọng đỉnh phong thực lực, cực kỳ am hiểu phối hợp ám sát, từng hiện có đỉnh phong vương giả từ trong tay bọn họ, mấu chốt là, không có ai biết bọn hắn là người của chúng ta, cho dù bị người phát hiện cũng không biết là chúng ta làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi cười lạnh nói. Nhị thiếu gia ý kiến hay, ta này phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, trung niên đại hán vội vàng mà đi. Tiểu tử, không ngươi có bao nhiêu bảo vật tối chung, đều là ta đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi nói nhỏ, khóe miệng nổi lên sâm lãnh dáng tươi cười. Trong tiểu lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người vừa ăn uống, một bên trò chuyện. Vốn đấu giá hội lúc kết thúc đã chạng vạng tối, đãi qua ba lần rượu, màn đêm hoàn toàn phủ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay đa tạ Lục huynh mở tiệc chiêu đãi, Phi Tuyết này liền cáo từ rồi, ngày mai ta đón thêm Lục huynh tiến về trước truyền tống trận đài. Phi Tuyết đứng dậy cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương, làm phiền, Lục Minh gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Phi Tuyết sau khi rời đi, Lục Minh cũng tính tiền rời đi, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, không phản hồi nguyên lai khách sạn, mà là chuyển qua mấy cái phố, thay đổi một cái khách sạn, tránh khỏi bị người có ý chí chằm chằm vào. Đi tiến gian phòng, tánh mạng chi thủy xuất hiện trong tay, mở ra bình ngọc nắp bình, mãnh liệt tánh mạng tinh khí tràn ngập mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tánh mạng chi thủy, cái này là tánh mạng chi thủy. Lục Minh đắp lên nắp bình, trong mắt chảy ra ra một tia kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, người thương thế, rốt cục có thể khỏi hẳn rồi. Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Vân Thiên, năm đó cũng là một thiên tài vũ giả. Đồng dạng làm nhất cái vũ giả, Lục Minh thật sâu biết rõ, không thể tu luyện, là một loại thế nào thống khổ, Lục Vân Thiên tại trước mặt bọn họ không biểu lộ ra, không có nghĩa là hắn không khát vọng võ đạo, không khát vọng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rất rõ ràng, Lục Vân Thiên, là phi thường khát vọng đấy. Lục Minh cũng một mực vì thế mà nỗ lực, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Lập tức Lục Minh đem tánh mạng chi thủy thu vào chí tôn trong thần điện. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tới người. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp nguy hiểm, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, vù, đúng lúc này, trong phòng, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đầu dây leo, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, mũi thương quét ra, nứt vỡ dây leo, chạy ra khỏi gian phòng. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa xông ra khỏi phòng, trên đỉnh đầu, nhất cái cực lớn chai kim loại, hướng về Lục Minh oanh rơi, theo chai kim loại ở bên trong, phun ra một cái lưới lớn, hướng về Lục Minh bao trùm mà đi. Mà Lục Minh phía dưới, một mảnh dài hẹp dây leo, như độc xà giống nhau hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, vù, trong màn đêm, tam đầu thân ảnh lập lòe, như quỷ ảnh giống nhau hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, đều tàn mát ra võ vương cửu trọng đỉnh phong cường đại khí tức. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát khẽ, khí tức cuồng bạo mà ra, cửu long đạp thiên bộ nhất bộ bước ra, thiên địa nổ vang, phía dưới dây leo, nhao nhao bạo liệt. Đồng thời, một đạo mũi thương, ẩn chứa cường đại phong chi ý cảnh. Cắt chi lực hướng về lưới lớn xông lên mà quá, lưới lớn trực tiếp nghiền nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, khanh, khanh, lúc này, ba đạo thân ảnh xuất thủ, đánh ra chí cường nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám kiếm khí, một đạo lưỡi đao, phân hai bên trái phải tập kích hướng Lục Minh Lưỡng chỗ hiểm, tốc độ mau kinh người. Nhưng khủng bố chính là phía sau, một đạo mũi tên, như nhất đạo lưu quang giống nhau vạch phá bầu trời đêm, đánh thẳng Lục Minh hậu tâm, thật sự quá là nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đỉnh đầu cái kia chai kim loại tiếp tục chấn áp mà xuống. Đây là nhất cái tất sát chi, ván, cục bất ngờ không đề phòng, coi như là đỉnh phong vương giả, đều cũng bị đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc Lục Minh hiện tại chiến lực đã vượt xa giống nhau đỉnh phong vương giả rồi. Vạn Long Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhất thương đâm ra, mấy trăm đầu tam sắc chân long bay múa, phóng tới bốn phương tám hướng. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Này Bình Ngọc bị hơn 10 đầu tam sắc chân long xông lên, không biết bay ra rất xa. Tả Hữu Lưỡng sát thủ, bị hơn 10 đầu chân long xông lên, miệng lớn ho ra máu, kêu thảm thiết hai tiếng, thân thể trực tiếp rạn nứt ra, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đảo kia mũi tên cường đại nhất liền phá hơn 10 đầu tam sắc chân long, nhưng là tiêu tán ở vô hình. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau, nhất cái cầm trong tay dương cung thân ảnh sắc mặt đại biến, tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy. Ám sát ta còn muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhất bộ thi triển cửu long đạp thiên bộ. Giờ phút này, đại chiến chấn động đã sớm giữa đêm khuya khoát truyền ra, bốn phía, không biết có bao nhiêu thân ảnh xuất hiện quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật to gan, rõ ràng có người dám tại Hồng Thành động thủ. Cái đó đúng, đấu giá hội thượng người thanh niên kia quả nhiên, có người nổi lên tham niệm muốn cướp lấy bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, xem ra là đá trúng thiết bản rồi, người thanh niên kia thật mạnh chiến lực quá kinh khủng, quả thực so đỉnh phong vương giả còn mạnh hơn. Trong màn đêm, truyền ra trận trận tiếng nghị luận, có người nhận ra Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí có người từng đối với Lục Minh nổi lên tham niệm đấy, lúc này âm thầm may mắn mình không ra tay, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng Lục Minh nhanh hơn, vài bước tựu đuổi theo rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ, một đạo mũi thương chợt lóe lên, bóng người kia gào thét liên tục cũng là vô dụng, trực tiếp bị đinh tử trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình chớp động đem ba người máu huyết thôn phệ, chữ vật giới chỉ lấy đi. Lập tức đã đi ra tại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Lục Minh xuất hiện tại lượng ngoài trăm dặm tìm nhất cái một người địa phương, tiến vào đến Chí Tôn Thần trong điện. Tại Chí Tôn trong thần điện tựu không người tìm được hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết là ai phái người đến ám sát ta Tần Thanh Phi. Trước tiên, Lục Minh liền nghĩ đến Tần Thanh Phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã tạm thời thay đổi trụ sở, nhưng vài phút mà thôi, đã tìm được, có thể thấy được người giật dây năng lượng đến cỡ nào đại. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ những người khác, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên, sau đó lắc đầu, dù sao ngày mai tựu muốn ly khai rồi, hắn cũng chẳng muốn đi tăng thêm phiền toái. Sau đó, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu về sau Tần Thanh Phi trong đại điện truyền ra Tần Thanh Phi phẫn nộ gào thét. Cái gì, quỷ ảnh tam giết chết, về sau tựu đã mất đi tiểu tử kia bóng dáng, phế vật tất cả đều là phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi gào thét, nhị thiếu gia tiểu tử kia chiến lực tại phía xa chúng ta đoán chừng phía trên, chỉ sợ không kém gì đỉnh phong vương giả, thậm chí so với bình thường đỉnh phong vương giả còn mạnh hơn một tia. Anh nợ em một câu yêu thương, trung niên đại hán cao mày nói. Tần Thanh Phi hít sâu một hơi, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, nói. Xem ra chỉ có mời đại ca ra tay, anh nợ em một câu yêu thương, nhị thiếu gia muốn mời đại thiếu gia, trung niên đại hán cả kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, tiểu tử kia, muốn thừa ngồi vượt qua vực truyền tống trận. Muốn ngây thơ, Tần Thanh Phi cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi trụ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.